Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 54, ẩn núp, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bất Quy nhàn rỗi ngồi chơi trong sảnh uống trà. Trọn vẹn hai nén nhang sau mới nhìn thấy Cố Thiếu Đường vội vàng mà quay về. Gương mặt của nàng hơi có chút hồng. Lúc đầu tóc đen buộc cẩn thận tỉ mỉ. Thái dương cũng hơi lộn xộn. Nhanh như vậy. Từ Bất Quy ung dung nhấp một ngụm trà, bốc lên khóe môi, diễu diễu nói, tướng quân sẽ không còn có thể giải tỏa hơn một cây đuốc sao? Cố Thiếu Đường im lặng, chỉ là mím môi, Từ Bất Quy ngược lại không kìm được, có chút cười ra tiếng. Thông Hoa, Từ Bất Quy học Tiêu Lang Nữ gọi, tiểu mẫu lang nhà ngươi thật sự là quá thú vị. Đường đường trưởng công chúa như thế trêu chọc tam phẩm đại tướng quân. Khóe miệng Cố Thiếu Đường có chút run rẩy, bỗng nhiên chắp tay ôm quyền. Xin mời trưởng công chúa điện hạ tự trọng. Bầu không khí nháy mắt ngưng kết. Một lát hai người nhịn không được cười ra tiếng. Cố Thiếu Đường tự đi đến ngồi ở trước giường. Cách bàn trà một khoảng nhỏ. Vẩy áo bào ngồi xếp bằng bên cạnh Từ Bất Quy. Ngươi cho tiểu mẫu lang lấy tên gì? Từ Bất Quy biểu thị hiếu kỳ. Cố Thiếu Đường đảo quanh cũng không giấu giếm. Nói với nàng, Tiêu Niệm Đường, Tiêu Thị, chính là một trong những dòng họ của người khiết đan. Về phần hai chữ Niệm Đường, tên như ý nghĩa, không cần nhiều lời. Từ Bất Quy gật gật đầu. Lúc trước Cố Thiếu Đường từ phường Bình Khang nổi tiếng tiêu tiền. Ở chỗ Hoa Liễu xuất tiền mua tiểu lang nữ của khiết đan tộc. Bây giờ lại lấy tên này. Yêu thương không thể tả hết. Hai người lại tùy ý nói chuyện phiếm hai câu. Liền cắt ngang đi vào chính đề. Cố Thiếu Đường đem phần cuốn địa đồ mở ra. Trải lên bàn trà nhỏ. Bốn góc dùng chặn giấy kỳ lân chặn lại. Hai ngón tay phải khép lại. Cố Thiếu Đường ở trên địa đồ tùy ý điểm mấy chỗ địa hình cùng quan ải trấn thủ. Lương Châu, Linh Châu, còn có Hạ Lan Sơn cùng Hoàng Hà. Ngón tay ở trên địa đồ di chuyển trái phải một đầu uốn lượn thành đường. Ngài nhìn, mấy châu vừa lúc là quan khải trường thành của đời trước. Sở dĩ trước đây là bởi vì từ khi nhà Đường kiến quốc tới nay, chưa hề tu cố qua trường thành. Thái Tông từng nói, tùy Dương Đế không thể tinh tuyển hiền lương, trấn an biên cảnh, duy giải trúc trường thành chuẩn bị đột quyết, vốn là đã nghi ngờ. Tới chỗ này, chấm nay ủy nhiệm Lý Thế Dân tại Tịnh Châu, liền khiến đột quyết thấy uy mà sợ chạy. Thêm một an tịnh, há không phải là thắng xa khỏi trường thành sao? Lúc Cao Tông dùng hiệu Vĩnh Huy để trị vì, đế hậu liên thủ. Dựa vào Thái Tông lưu lại vật tư cường thịnh, đông diệt Triều Tiên, chiếm Bình Nhưỡng, cuối cùng đem quốc thổ mở rộng đến lớn nhất, bắc xâm nhập Mông Cổ, đông đến Duyên Hải, tây cơ hồ đến gần Ba Tư, sau Võ Hoàng đổi quốc hiệu thành Chu, bởi vì nội bộ chính trị luân phiên thay đổi, quốc lực có chỗ tổn hại giảm, sau đột quyết thừa cơ quật khởi xua Nam, chiếm cứu Bắc Địa. Khiết đan tộc thừa cơ xâm chiếm Liêu Tây, cho đến khi tiên đế qua đời, điều danh tướng viên thứ xuất chinh thu phục Liêu Tây, đợi đến lúc Lý Khâm giúp đỡ Âu Đế, mới ra lệnh nữ tướng quân Cân Quắc Bắc kích đột quyết, khiến cho hắn lui về ngàn dặm. Cho nên, Lương, Linh, Hạ, ba châu ngay chỗ trường thành, vẫn là trường thành do tiền triều đại tu kiên cố lại. Cũng không phải là biên cảnh cương vực của nhà Đường, nhưng đối với dân tộc du mục chống cự, vẫn là có giá trị sử dụng. Cố Thiếu Đường chỉ vào một chỗ ngay Hạ Lan Sơn. Nơi này, từ viên đại soái ở Liêu Tây đánh vỡ khiết đan về sau. Bọn hắn liền từng bước đổi sang khu vực phụ cận để hoạt động. Khiết đan cũng là dân tộc du mục thảo nguyên, ở đồng cỏ sinh sống. Sau khi thất bại ở Liêu Tây, thế lực giảm bớt đi nhiều, phạm vị hoạt động dần dần núp ở xung quanh Hạ Lan Sơn. Lý Khâm ừ một tiếng, bỗng chỉ xuống U Châu. U Châu, khoảng cách trường An Lạc Dương đều không xa, nhưng cũng bởi vậy nhận hạn chế. Nếu muốn khởi binh phản loạn, tự nhiên xuất kỳ bất ý, tấn công lúc bất ngờ. Cố Thiếu Đường nhìn nàng một chút, nhưng ngài đối với kế hoạch Lý Đồng đều đã nắm trong lòng bàn tay. Không phải sao? Tư Bất Quy một tiếng. Ừ, tung mà bất loạn. Lý Khâm chờ chỉ là một cái cớ để Chu diệt dòng họ không ăn phận này. Chính là nàng Chu Kỳ Vương, quét sạch loạn đảng Tư Mã, muốn cũng chỉ vì một lý do. Cố Thiếu Đường ngầm hiểu lẫn nhau, lập tức nhìn về phía địa đồ. Bất kể nói thế nào, hiện tại mới đầu xuân, bắc địa cỏ mầm mới mọc, chính là thời điểm đem bầy cừu thả ra sau một mùa đông buồn bực. Ngựa không mập, người không nhàn, thiên thời bất lợi, U Châu đều đã có hai thứ. Lý Đồng cấu kết ngoại tộc, để chúng xuất binh nhập quan. Hắn mượn binh lực nhất định phải dư thừa ra hại đoàn binh lực. Còn muốn có thể bảo chứng đột phá quan ải, không chút nào hao tổn tiến vào U Châu. Cái này trên cơ bản không có khả năng, cho nên địa lợi không đủ. Lại nói, Viên đại soái đánh lui Khiết Đan, đột quyết lui về phía sau ngàn dặm. Nhưng mục tộc thảo nguyên này mặc dù như cỏ dại sinh sôi không ngừng, nhưng tóm lại nên kiêng kỵ mấy phần. Cố Thiếu Đường ngẩng đầu nhìn về phía Lý Khâm, mỉm cười, huống chi, ta cảm thấy ngài sẽ không cho hắn thành toàn. Xác thực sẽ không, Lý Khâm cười cười, cao thâm khó lường nói, nhưng ta chuẩn bị một món lễ vật cho hắn, không phải, chỉ là giết một con chó. Chẳng phải là quá nhàm chán sao? Cũng chẳng qua dùng dao mổ trâu giết gà rồi sao? Cả hai ăn ý ngừng câu chuyện. Cố Thiếu Đường hơi buông lỏng hớp một ngụm trà. U Châu gần đó binh phòng bố trí ta đã nhìn qua. Đến lúc đó cần binh phù điều động chiến lực an định quân cấp cao. Dừng một chút, nàng nói với Tư Bất Quy, ngài chuẩn bị khi nào động thủ? Trong cung không có sơ hở gì sao? Tư Bất Quy lắc đầu. Trong cung có Thái Bình chiếu ứng. Ta có mấy tên thế thân. Còn may không đến mức quá ngu. Cố Thiếu Đường gật gật đầu. Được. Tư Bất Quy thưởng thức chút trà trong chén. Nhìn qua cháo bột xanh biếc. Chậm rãi câu lên khóe môi. Hiện tại, hết thảy đều chờ Bắc Thượng Trường An. U, ân, ngô. Bị trói hai tay ở trên giường, Tiêu Niệm Đường hai gò má ửng hồng, thân thể tuyết trắng ở trên đường vặn vẹo, chỗ rừng cây bị cắm ngọc trụ, tiểu cúp lại bị phình lên nhồi vào, hết lần này đến lần khác cũng không thể động, mặc cho hai nơi đều co vào, chính là không thể cao trào, trong huyệt từng đợt tê dại, đầu ngực cũng phát trương ngứa ngáy. Tiêu Niệm Đường chỉ có thể tận lực lề mề chăn mềm dưới thân, để làm dịu đi tình dục tăng cao, bên trong miệng buồn buồn phát ra tiếng hừ. Tiêu Niệm Đường nhỏ giọng thở, con mắt màu xanh lam trong suốt đã nhiễm một tầng hơi nước. Thông Hoa làm sao còn chưa trở lại, nàng muốn cuồn nàng hoan ái, u oán cắn môi, Tiêu Niệm Đường dường như trở lại Trường An. Trong nữ viện phường Bình Khang, lúc đó nàng bị bán vào Kỹ Lâu. Tú Ba thấy nàng da thịt ngày thường tuyết trắng, lại là nữ lang, liền nghĩ cho người điều giáo thân thể nàng. Để tiếp khách, nếu không phải trùng hợp gặp phải Cố Thiếu Đường ở tạm trong kinh. Tiêu Niệm Đường đã không biết bị bao nhiêu lần bị quan lại đam mê quyền quý trà đạp mấy lần. Thông Hoa mơ hồ nhớ lại Cố Thiếu Đường ở kỹ viện điều giáo nàng. Ngón tay Thông Hoa không giống nam nhân đốt ngón tay thô to. Tinh tế nhưng lại mỏng manh. Cắm vào tuyệt huyệt thời điểm. Mà sát hơi thô ráp quả thực khiến người muốn dục tiên dục tử. A, Tiêu Niệm Đường càng nghĩ càng muốn nóng. Chỗ sâu tiểu huyệt tựa hồ chảy ra thủy dịch. Bị ngọc trụ chặn lấy. Toàn diện rót vào bên trong, đã phồng lên vừa giận nóng, nàng sắp không được, màn trướng bỗng nhiên bị sốc lên, có người nhẹ nhàng ngồi tại bên giường, ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng đụng vào phía sau lưng Tiêu Niệm Đường run rẩy. Cố Thiếu Đường chậm rãi vuốt ve nàng. Cái này không nhịn được rồi sao? Nàng cười nói, Tiêu Nhi không phải đã trải qua điều giáo rồi sao? Thông Hoa, Tiêu Niệm Đường nâng lên mắt tràn ngập tình dục. Khẩn cầu nhìn Cố Thiếu Đường, muốn cùng nàng giao hoan, giống như sói cái phát tình, bị nàng chà đạp cùng cắm vào. Cố Thiếu Đường nhếch lên khóe môi, ngón tay ở phía sau lưng nhiều lần du tẩu, cuối cùng đã đi tới giữa đùi, ở giữa mông nhỏ cắm một thanh ngọc, run nhẹ nhẹ, Cố Thiếu Đường nhấn miếng ngọc vào, Tiêu Niệm Đường lập tức phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Thật sự chỉ là tiểu mẫu lang phát tình. Cố Thiếu Đường cởi bỏ y phục của mình, lộ ra đường cong chặt chẽ không có chút thịt thừa nào. Lại cởi xuống buộc ngực, lộ ra nhũ sữa chắc chắn nho nhỏ. Nàng buông tay Tiêu Niệm Đường, đem tiểu nữ lang mềm nhũn lật người lại, nằm ở bên trên chăn mền. A, huyệt sau bị ngọc trụ đè ép tựa hồ lại tiến vào. Tiêu Niệm Đường sảng đến run lên, Cố Thiếu Đường nắm chặt ngọc trụ, bỗng nhiên lập tức rút nó ra khỏi huyệt. Thủy dịch lan tràn, Cố Thiếu Đường lập tức dùng hai ngón tay thẳng tắp xông vào trong huyệt, đâm vào chỗ sâu mẫn cảm. A, bỗng nhiên bị thỏa mãn, Tiêu Niệm Đường thoải mái phát run, càng là vô thức kêu lên. Thông Hoa, Cố Thiếu Đường nhanh chóng trừ sáp tiểu huyệt, cho đến khi làm văng tung tóe thủy dịch, hai ngón tay rất nhanh đổi thành ba ngón. Ở bên trong huyệt trừ sáp thao làm, nàng hơi thả chậm tốc độ, để ba ngón tay nhét vào bên trong huyệt, đâm vào huyệt thịt, lại cọ sát lui ra ngoài. Hừ, Tiêu Niệm Đường sảng đến khóc lên, hô hào Thông Hoa, hút gấp ngón tay của nàng. Cố Thiếu Đường có chút thở dốc, trầm mặc thao vài chục cái, cuối cùng mới lui ra toàn bộ. Tiêu Niệm Đường thể chất đặc biệt, dưới nách không mọc ra lông mao, nhưng chỗ rừng cây lại rất rậm rạp, mà lại là màu nâu. Rừng cây ướt đẫm dính vào da thịt tuyết trắng, khiến dục vọng của người bạo tạc. Cố Thiếu Đường yết hầu giật giật, si mê sờ lên, ngón tay chảy lấy cỏ cây màu nâu mềm mại trơn nhẵn của nàng. Lòng bàn tay chậm rãi nén hoa miệng mấp máy. Tiểu mẫu lang không chỉ phát tình với một mình nàng, mà lại là một tiểu mẫu lang xinh đẹp như hoa. Cánh hoa đóng mở mấy lần kêu gọi thao làm. Cố Thiếu Đường hít một hơi sâu, từ trong ngăn tủ lấy ra một cây ngọc bổng hơi thô. Nàng đem dâm cụ này xoay lại, sau đó vịt ngọc đầu mượt mà, chậm rãi chui vào trong tiểu huyệt Tiêu Niệm Đường. A, ngọc chất ôn lương, cảm giác bị lấp đầy khiến người ta phiêu phiêu dục vọng. Tiêu Niệm Đường sảng đến kêu to, hoàn toàn cắm về sau. Cố Thiếu Đường cúi người, một mặt hôn lên miệng nhỏ hồng hồng của nàng, một mặt run run hông eo. Ngọc bổng tùy ý điều khiển ra vào. Tiêu Niệm Đường không khỏi nhấc chân ôm lấy cái eo tinh tế mà hữu lực của Cố Thiếu Đường, dán vào nàng run rẩy. Ngọc bổng hung hăng đâm vào huyệt, đảo tiến huyệt tâm. Cố Thiếu Đường làm mấy chục cái xong, bỗng nhiên rút ra, lại sẽ mềm mềm lật người Tiêu Niệm Đường lại, từ đằng sau làm tiểu huyệt nàng. A, Tiêu Niệm Đường bị ngăn chặn rốt cuộc chịu không nổi, lên cao trào. Cách chương.